Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, Hoàng Triều Đại Minh Quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói. Triều binh sự việc lập tức hành động, nửa tháng sau ta muốn gặp được ta lính mới, còn như sau này huấn luyện các ngươi trước an bài. Ở Đông Hải cái này địa phương hỗn loạn, huấn luyện thực chiến là tuyệt đối không thiếu được. Gia Cát Thần Toán ba cái bổn mạng thần tướng, rối rít gật đầu nói phải. An bài xong ba cái bổn mạng thần tướng công tác sau đó, Gia Cát Thần Toán sẽ để cho ba cái bổn mạng thần tướng rời đi. Thời gian thấm thoát, đảo mắt bây giờ nửa tháng thời gian trôi qua. Đông Hải thành quân đội Gia Cát Thần Toán đã hoàn toàn nắm trong tay ở trong tay. Ngọc Tự Hàn lưu lại thân tín đã bị Gia Cát Thần Toán cho thanh trừ hết. Điền Phong các người đối với Gia Cát Thần Toán mệnh lệnh là kiên quyết thi hành không dứt. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán chiêu mộ 30.000 lính mới cũng đã thành công mời chào xong. Hoàng Triều Đại Minh quân đội chế độ hết sức phiền toái. 5 người là một đội. Không đội trưởng, hai đội là một sĩ, thiết lập sĩ dài, 5 sĩ là một tích chữ, thiết lập tích chữ dài, hai đội là một khúc, thiết lập khúc dài 5 khúc là một quân, không quân sĩ dài, hai quân không một hậu, thiết lập quân hậu, 5 hậu thiết lập nhất thống, thiết lập thống lĩnh trên chính là tướng quân trên căn bản không có quy định cụ thể số người. Mà là giữ tướng quân quan chức lớn nhỏ không cùng tới quy định thủ hạ quân đội có nhiều ít. Gia Cát Thần Toán thật ra thì rất muốn bắt đầu sử dụng mới quan chức chế độ. Chỉ bất quá Gia Cát Thần Toán nếu như bây giờ bắt đầu sử dụng mới quan chức chế độ nói. Đó chính là coi rẻ Hoàng Triều Đại Minh Hoàng Uy. Bây giờ Gia Cát Thần Toán còn không có đối kháng Hoàng Triều Đại Minh thực lực. Hắn chỉ có thể từ từ ẩn nhẫn, từ từ tích lũy thực lực, cho nên nó kéo dài Hoàng Triều Đại Minh quan chức chế độ. Tổng cộng ở Đông Hải thành thiết trí 4 cái tướng quân, phân biệt thống lĩnh Đông Hải thành 40.000 quân đội. Trong đó 3 cái tướng quân dĩ nhiên là Gia Cát Thần Toán mang tới bổn mạng thần tướng. Mà cái cuối cùng tướng quân dĩ nhiên chính là trước nhất đầu dựa vào Gia Cát Thần Toán Điền Phong. Gia Cát Thần Toán thiết lập người trên trời gian phòng đấu giá và các địa phương sản nghiệp hàng. 5 lời đủ cấp dưỡng 300.000 đại quân. Nói cách khác Gia Cát Thần Toán bây giờ coi như kéo một chi 300.000 người đại quân. Hắn vậy nuôi nổi, chỉ bất quá bây giờ Gia Cát Thần Toán cho rằng thời cơ không có thành thục. Hơn nữa cơm cũng hẳn từng miếng ăn, cho nên hắn mới không có một lần tính mời chào 300.000 người. Hơn nữa Đông Hải thành tổng cộng cũng chỉ có 300.000 người thường nhân khẩu ở. Coi như Gia Cát Thần Toán hết sức lớn nhất lực độ chiêu binh. Nhất hơn cũng chỉ có thể tuyển được 60.000 người tả hữu quân đội. Thật ra thì triều đình người cũng biết Gia Cát Thần Toán ở Đông Hải thành khuếch trương quân. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có hướng triều đình đòi quân lương. Hơn nữa Đông Hải thành vốn chính là ngoài vòng pháp luật chi địa. Hoặc giả nói là toàn bộ Đông Hải khu vực đều là ngoài vòng pháp luật chi địa. Đại danh Hoàng Triều Tây căn bản thân không tới nơi này. Cho nên Hoàng Triều Đại Minh mới đúng Gia Cát Thần Toán mở rộng quân đội mở một con mắt nhắm một. Con mắt. Bởi vì Gia Cát Thần Toán mở rộng quân đội cũng không có tổn hại Hoàng Triều Đại Minh lợi ích. Ngược lại là ở mở rộng Hoàng Triều Đại Minh lợi ích. Hoàng Triều Đại Minh binh lực đại khái ở 5.500k cỡ đó. Cái này 5.500k quân đội cấp dưỡng chỉ dựa vào Hoàng Triều Đại Minh thu thuế tới bảo đảm. Thậm chí cũng có một ít cung cấp không nuôi nổi. Bởi vì Hoàng Triều Đại Minh là một cái lợi ích kết hợp thể. Cho nên toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh thu vào cũng hẳn phân phối. Quân đội là cả Hoàng Triều Đại Minh. Hoàng Triều Đại Minh 4 đại lợi ích kết hợp thể căn bản không nguyện ý dùng mình lợi ích tới cấp. Dưỡng quân đội, cho nên dùng hàng năm từ Hoàng Triều Đại Minh thu thuế bên trong rút ra dinh dưỡng tới cấp dưỡng. Quân đội, cái này mới đưa đến Hoàng Triều Đại Minh trong quân đội quân lương cực thấp. Trong đó 1 triệu quân đội trú đóng ở cùng Nam Tống Vương Triều tiếp giáp địa phương. Trong đó 1 triệu quân đội trú đóng ở cùng Bắc Tống Vương Triều tiếp giáp địa phương. Còn có 1 triệu chính là trú đóng ở Tây Phương. Còn có Hoàng Triều Đại Minh 18 cái châu đến gần 2 triệu quân đội. Hơn nữa Hà Nam thần đô Lạc Dương vậy ước chừng có 500k quân đội. Có thể nói Đông Hải cái địa khu này là Hoàng Triều Đại Minh không trú đóng quân đội ít nhất địa phương. Cùng Đông Hải lân cận nội địa Đông Châu Hoàng Triều Đại Minh ước chừng trú đóng 200.000 quân đội, ít đi võ lực lên uy hiếp. Hơn nữa Hoàng Triều Đại Minh hải quân lại là không được, cho nên mới đưa đến Đông Hải thành cục diện này. Vậy đưa đến Đông Hải như vậy cục diện hỗn loạn, bây giờ Gia Cát Thần Toán ở Đông Hải dày vò, chỉ cần Gia Cát Thần Toán không phản kháng Hoàng Triều Đại Minh thống trị, không làm ra vượt qua Hoàng Triều Đại Minh ranh giới cuối cùng sự việc. Như vậy Hoàng Triều Đại Minh là giúp đỡ Gia Cát Thần Toán phát triển. Mà Gia Cát Thần Toán như vậy đại quy mô luyện quân đã khiến cho trên biển Đông các bá chủ chú ý. Trên biển Đông thập đại vương cảnh thế lực đều bắt đầu chủ động phái ra thám tử đi Đông Hải thành hỏi dò tin tức. Gia Cát Thần Toán đối với những thám tử này tạm thời áp dụng chính là không quản lý nguyên tắc. Các ngươi nếu muốn thám thính tình huống các ngươi liền thám thính đi. Gia Cát Thần Toán việc giữ bí mật làm được vẫn là có thể. Cho nên những thám tử này thám thính tin tức vẻn vẹn chỉ là thông thường tin tức. Căn bản thám thính không được nồng cốt tin tức. Hơn nữa các phe phái tới thám tử phần lớn cũng đã bị Gia Cát Thần Toán người theo dõi. Sớm ở tốt mấy năm trước, Gia Cát Thần Toán cũng đã xác định muốn từ Đông Hải quật khởi chiến lược phương châm. Cho nên Gia Cát Thần Toán khi đó cũng đã phái người tới Đông Hải phát triển thế lực. Gia Cát Thần Toán vẫn đối với Đông Hải phát triển thế lực đều là chọn lựa lớn nhất giúp đỡ lực độ. Trên căn bản là cần người cho người muốn tài cho tài. Cho nên Đông Hải Gia Cát Thần Toán phái tới đây người phát triển vẫn là hết sức tốt. Gia Cát Thần Toán ở Đông Hải tổng cộng gây dựng 2 cái thế lực. Một cái trong đó thế lực tên là Ám Ảnh. Ám Ảnh là đặc biệt phụ trách thu thập tình báo. Bất quá ngươi muốn cho rằng Ám Ảnh ước chừng chỉ là một thu thập tình báo tổ chức. Vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Ám Ảnh phân là 3 đại bản khối. Thứ nhất bản khối dĩ nhiên chính là Ám Ảnh nghề chính tình báo bản khối. Thứ hai bản khối chính là Ám Ảnh lớn thứ nhất nghề tay trái tình báo mua bán bản khối. Thứ ba bản khối chính là Ám Ảnh thứ hai lái chính nghiệp ám sát bản khối. Ám Ảnh tình báo đã bao phủ toàn bộ Đông Hải. Toàn bộ Đông Hải mỗi một tòa hòn đảo đều có Ám Ảnh tình báo ngôi nhà địa điểm. Còn như Đông Hải thành chính là Ám Ảnh ngành tình báo trụ sở chính ở địa phương đó. Cho nên Ám Ảnh ngành tình báo đối với Đông Hải thành khống chế. Hoặc giả nói là đối với Đông Hải thành tình báo biết rõ có thể nói là rõ ràng. Cho nên các thế lực lớn phái người tiến vào Đông Hải thành. Gia Cát Thần Toán mới có thể như vậy rõ ràng. Mà Ám Ảnh ám sát bản khối. Đối với toàn bộ Đông Hải đô thống gọi là máu giết cửa. Mà máu giết cửa là Ám Ảnh tổ chức dưới quyền tổ chức toàn bộ Đông Hải có rất ít người biết. Coi như là ở trong tối ảnh tổ chức và máu giết cửa nội bộ. Cũng chỉ có chân chính cao tầng mới biết. Theo giống vậy thành viên căn bản không biết. Mà máu giết cửa cái này tổ chức ám sát ở Đông Hải cũng có hết sức danh tiếng. Bởi vì máu giết cửa cái này tổ chức ám sát cho tới bây giờ chưa xong bất thành nhiệm vụ. Chỉ cần máu giết cửa kế tiếp nhiệm vụ, máu giết cửa cũng hoàn thành. Hơn nữa máu giết cửa còn ám sát qua thiên cương cảnh giới cường giả, Converter Dung Kiều Cầu. Ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hồn đế.